phảng phất nghe hiểu lời hắn nói, trường kiếm kia hóa thành một đạo lưu quang lạnh như băng, chợt hướng bay vào trong tay hắn. Hưu hưu hưu hưu. Nhưng mà, vào lúc này, dị biến lại đột nhiên sinh ra. Từng đạo kiếm khí xen lẫn điện mang màu bạc, cũng không biết từ đâu, nhào nhào hướng bắn tới trước người bốn người, trong nháy mắt đã tới. Khí tức khủng bố kia, vừa mới đi tới trước người bọn họ, liền làm cho bọn họ không nhịn được thân thể run rẩy, cảm nhận được khí tức tử vong. Không dám có chút chậm trễ, bốn người theo bản năng xoay người, nhào nhào nhảy sang một bên né tránh. Bành! Thế nhưng, bọn họ né tránh, nhưng phong thiên kiếm đang bay nề phía tay đại cung phụng lại hoàn toàn không tránh khỏi một kiếm khí tập kích này. Liền nghe thấy một tiếng nổ thanh thúy phát ra, thánh binh kia đột nhiên bị một kích bất thình lình ngăn cản này, đánh cho thất điên bát đảo, xoay vài vòng, đã không phân biệt được phương hướng đại cung phụng, bỗng dưng dừng lại tại chỗ đảo quanh. Mà cũng vào giờ khắc này, một bóng dáng xinh đẹp nhất thời ở trong ánh mắt kinh dị của bốn người bay qua, một thanh liền đem phong thiên kiếm kia nắm chặt trong tay, sau đó chậm rãi rơi xuống cách bốn người trăm thước, lộ ra đôi mắt lạnh như băng, lại chính là nữ đệ tử cuối cùng vừa mới bay vào phong thiên các báo tin cho bọn họ không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ khắc này, trên người nữ đệ tử này tản ra khí tức cực kỳ cường hãn khủng bố, cho dù là bốn người bọn họ cảm giác được, cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Ngươi! Đến tột cùng là người nào, mau đem phong thiên kiếm buông xuống. Trong mắt chớp động kinh nghi, bốn người đồng loạt lên tiếng hét lớn, nhìn chằm chằm xê người nọ, hai tay nắm chặt lại. Nhưng người nọ lại không buồn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn thần kiếm trong tay, trong mắt lại rất kỳ quái, không có chút vui sướng nào. Chương 1686, phải giết hắn, đám lão gia hỏa kia hành tẩu giang hồ mấy ngàn năm, đơn giản dương đông kích tây sẽ không lừa được bọn họ. Huống hồ, mặc dù dẫn bọn họ đi, kết giới phong ấn phong thiên kiếm, ngươi cũng không phá được. Cho nên, cuối cùng vẫn phải dùng chiêu dẫn xà xuất động, để cho bọn họ tự mình lấy kiếm ra thì thỏa đáng hơn. Mà trong tình huống nào, bọn họ sẽ không để ý đến trách nhiệm của mình, không chút do dự cầm kiếm. Rất đơn giản, lúc tông môn đại nạn. Đám lão gia hỏa này đều là thần của tông môn này chính là nền tảng của bọn họ, chính là thành tựu cả đời bọn họ có được. Cũng là điểm yếu của bọn họ. Ngươi dùng cái này để dụ dỗ bọn họ là không thể tốt hơn. Mà dụ dỗ như thế nào, chính là kế tiếp theo, ba người thành hổ. Ta biết những lão hồ ly này, cả đời cẩn thận thận trọng, tuyệt đối rất khó lừa gạt. Bất quá, chuyện gì có nhiều người nói, ngươi không muốn tin thì cũng phải tin, nhân tính vốn là đa nghi, ai cũng giống nhau. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ có một chút hồ nghi, hơn nữa chuyện này trọng đại, để đảm bảo bọn họ nhất định sẽ tự mình lấy kiếm. Đương nhiên, dối trá chính là dối trá. Trong đó khẳng định không ít sơ hở, cho nên ngươi phải đánh nhanh thắng nhanh. Trong lúc vội vàng, những lão già kia trong lòng nóng nảy, cái gì cũng không lo được. Hơn nữa cao thủ bình thường đều rất tự phụ, cho nên... Ha ha ha, sau khi lấy được kiếm, một đường bảo trọng, lãnh vũ kiếm vương. Gắt gao nhìn chằm chằm phong thiên kiếm bất động vừa mới tới tay kia, trong tai phản phất còn vang vọng tất cả bố trí Trác Phàm nói với nàng lúc ở trong địa lao, môi Bách Lý Ngự Vũ khẽ run rẩy một chút, như là có chút phẫn nộ, sau đó hung hăng trừng bốn lão gia hỏa đồng dạng cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía nàng. Lên tiếng mắng to, bốn lão gia hỏa các ngươi đến tột cùng là bị làm sao vậy hả, sao lại ngốc như vậy, dễ dàng như vậy liền trúng kế của tiểu tử kia, đầu óc các ngươi là bị chó ăn sao? Ách! Không khỏi bỗng dưng chậm lại, bốn lão đầu tử kia nhìn nhau một chút, lại nhất thời trợn tròn mắt. Từng nữ nhân này nói vậy là có ý tứ gì? Nàng cướp thần kiếm của ta, còn trách ta trúng kế, hình như là nàng vốn không muốn cướp, là ta nhất định ép nàng cướp, đây là cái đạo lý gì vậy? Trên đời này, có ai đi ép cường đạo đến cướp chính mình không? Hay là nha đầu này đang nhục nhã bốn người chúng ta? Bà nội nó chứ. Thật sự khinh người quá đáng, cướp đồ của người ta còn vũ nhục chỉ số thông minh của người ta, quá không phúc hậu. Nha đầu, ngươi đến tột cùng là ai, dám thiết kế cướp phong thiên thần kiếm tông ta, mau trả lại, chúng ta còn có thể tha cho ngươi rời đi, nếu không, hừ hừ. Hung hăng cắn răng, bốn lão gia hỏa vừa gấp vừa giận,